Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khỏi run rẩy, bàn tay ướt mồ hôi. Nhân danh Chúa, ta yêu cầu ngươi hãy biến khỏi cơ thể này. Anh hét lên. Em xin anh dừng lại đi, em đau lắm rồi. Quang thều thào nói. Hãy cút đi. Cường tiếp tục hét, bàn tay đang nắm lấy cuốn kinh thánh run lên. Nga giữ chặt thánh giá trên tấm ngực gầy gò của Quang. Quang gào thét dữ dội rồi lả đi, đôi mắt trợn lên hẳn đỏ rồi từ từ trở về trắng sáng. Cường ôm em trai vào trong lòng, những tưởng cơn ác mộng đã đi qua. Quang tỏ ra kiệt sức, gia đình đưa Quang vào trong bệnh viện điều trị những sang chấn cơ thể sau quãng thời gian bị quỷ ám. Con trai của bố mẹ đây rồi, ơn Chúa. Mẹ và hai anh em ôm nhau trên giường bệnh. Con thực sự đã thoát được rồi. Quang nói khẽ mỉm cười. Con đã tìm được lối thoát rồi. Đúng, đúng, hãy về với bàn tay của Chúa. Chúa sẽ cứu rỗi. Tạ ơn Chúa. Cường đứng ở bên ngoài cửa theo dõi, mừng thầm vì cuối cùng những tháng ngày ác mộng đã chấm dứt. Thế nhưng không, vào hai ngày sau đó, khi anh vào trong bệnh viện tìm Quang, thì Quang đã không còn trên giường bệnh. Tất cả mọi người tùa ra đi tìm. Linh cảm chẳng lành, anh mới leo lên trên sân thượng. Chiếc khóa sân thượng đã được bẻ ra biến dạng bởi một sức mạnh nào đó. Anh luống cuống chạy ra ngoài sân thì thấy Quang đang đứng ở lan can. Em trai của anh cười với anh lần cuối rồi lao xuống. Vết đen ấy đã làm cho anh Cường sụp đổ hoàn toàn. Anh không còn dám nhận bất kỳ một buổi lễ trừ quỷ nào nữa. Anh nghĩ rằng chính những giây phút yếu đuối khi đứng trước thân thể tàn tạ của đứa em mình đã khiến cho anh chịu thua ác quỷ. Nó đã dẫn dắt em trai của anh hiến tế cho Satan và tìm một thân thể khác để trú ngụ. Anh không biết rằng đức tin của mình còn nguyên vẹn hay không. Đã nhiều lần anh tự hỏi, gia đình anh sùng đạo bấy nhiêu năm, tại sao vẫn không thể cứu được em trai của mình. Anh luôn tin rằng Chúa ở bên con người, cứu rỗi và tha thứ cho con người. Vậy tại sao Chúa không xuất hiện để cứu em trai của anh? Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhưng rồi anh lại tự trách vì để đức tin của mình bị vận động. Chỉ là anh chưa tìm được lý do của người mà thôi. Giờ đây dường như Chúa đang mang lại cho anh một thử thách lớn khác, vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng để tiếp tục đi cứu vớt con người. Lần này liệu anh có làm được không? Anh rất sợ mình sẽ lại thất bại, sẽ đến hậu quả kinh khủng nào khác sẽ giày vò anh suốt quãng đời còn lại. Anh nên làm gì đây? Có lẽ anh không thể. Thầy Hòa và Huy đang chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà diễn ra vào chiều ngày hôm đó. Đây là lần đầu tiên thầy Hòa dự một buổi lễ mà mình không phải là người thực hiện. Cô không hề thuộc hiểu biết của thầy. Nếu như đã xác định con quỷ này thuộc về một thế giới khác, nằm bên ngoài phạm trù đức tin của mình, thầy Hòa đã có thể trở về quê nhà. Thế nhưng không, thầy vẫn muốn ở lại trợ giúp thân chủ của mình đến cùng và để chắc chắn mọi thứ thực sự chấm dứt. Chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà nhân danh Chúa thực sự không cần quá cầu kỳ. Huy chỉ quan tâm đến biện pháp để khắc chế người đàn ông mang linh hồn của quỷ dữ trong suốt thời gian vừa qua. Điều duy nhất quyết định buổi lễ có thành công hay không chính là đức tin vững chắc và sự kiên định của người làm lễ. Huy đã lưu giữ được một bình nước thánh nho nhỏ trong một lần ghé thăm nhà thờ ở tỉnh Y, trong một buổi gặp mặt của đại hội đồng. Anh đã chuẩn bị thêm 4 cây nến lớn và một chiếc bàn nhỏ. Thể Hòa mang về dây thừng và sợi xích để phòng có chuyện bất chắc. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ được phép khống chế người đó, không được để chuyện gì quá lớn xảy ra. Lần này chỉ có Huy, thầy Hòa và hai người chú tham gia buổi lễ. Những người bảo vệ quá sợ hãi cho nên không dám tiến sâu vào trong căn hầm. Ở trong phòng kho của mình lúc ấy, bà Uyên đang ngồi xuống đất, chắp tay cầu nguyện lẩm rẩm, cầu mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mong Chúa luôn ở bên cạnh mọi người. Hít một hơi thật sâu, 4 người đàn ông bật lên những chiếc đèn pin để tiến vào trong căn hầm bí mật. Trước đây trong căn hầm này có một hệ thống đèn, nhưng sau đó ban quản lý đã cắt bớt đi. Các bóng đèn cũng đã cháy, nhưng không ai dám vào đó lâu để kiểm tra và thay mới. Thế nên căn hầm đã chìm trong bóng tối dày đặc, trở thành nỗi ám ảnh với những ai phải nhận nhiệm vụ ở nơi này. Vừa đi vào trong hầm, Huy vừa nói, lát nữa các anh cứ đứng ở ngoài, nếu không đủ vững tin sẽ rất nguy hiểm. Có chuyện gì xảy ra với tôi thì hãy vào nhé. Nếu mà nó dùng lời lẽ ma mị hay những hình ảnh quái đản thì đừng run sợ. Ra thì ta là của Chúa, cũng như là anh tin có các bậc thánh phụ trợ. Đừng tin vào đó. cám dỗ là khả năng của chúng để đạt được thứ mà chúng muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net